trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 10 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không may cho anh Trọng Nghĩa, tưởng đã dẹp được hết mấy tên trộm cắp, không ngờ có một băng nhóm từ Hải Phòng kéo vào Hà Nội kiếm ăn. Không cướp của người giàu, mà lần này chúng lại cướp tài sản của Simpson, đại sứ nước Anh đang công tác tại Việt Nam. Viên đại sứ tìm gặp Trọng Nghĩa báo án với giọng nói không được nhã nhặn, nhưng anh phải cố nhịn để không xảy ra những tranh cãi vô ích. Sau một tuần truy đuổi mấy tên tiểu yêu, cảnh sát bắt được tên đã đánh cắp hai chiếc bút mạ vàng của ngài Simpson, nhưng còn chiếc ô tô thì không cánh mà bay. Phải chăng ngài đại sứ muốn thử tay nghề của cảnh sát Sở Liêm Phóng? Lệnh cho mấy nhóm anh chị chuyên trộm cắp xe tập trung lại để tìm cho bằng được thủ phạm gây án. Và ngày hôm sau có tin báo chiếc xe ấy đang lưu hành ở Hà Đông. Đích thân anh Trọng Nghĩa đi xác minh và bàng hoàng biết được chính ông giám đốc công an thị xã mua lại của gian này. Không muốn để mất uy tín, mất danh dự của cán bộ, anh Nghĩa liền báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ giám đốc Chu Đình Sương. Qua tìm hiểu, biết đây là âm mưu của bọn Tào Tưởng nên lãnh đạo cấp trên cho chìm xuồng bằng cách kéo dài thời gian hẹn với Simpson và chờ đến khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, rồi chiếc xe sẽ thuộc sở hữu của quân đội cách mạng. Hãy cùng bước vào phần 11 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn mà anh Nghĩa phải vượt qua khi thực hiện nhiệm vụ. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ở Đà Nẵng về, Nguyễn Văn Ngọc được Ủy ban Khởi Nghĩa bố trí cho ở tại tòa khâm sứ mà Nhật vừa trả. Đây là một ngôi nhà hai tầng to, sang và lộng lẫy bậc nhất ở Huế, hơn cả cung chua trong đại nội. Ở thì sang, nhưng ăn thì hôm nào, trên những bát đĩa bằng sứ giang tay bóng lộn cũng chỉ xoay quanh mấy thứ, mít luộc, mắm nêm, cá kho. Hôm nào xôm lắm là có dĩa tôm rán. Khi ăn ở đã ổn định, anh Tố Hữu đến gặp Ngọc nói: "Giờ còn cái sở mật thám trung bộ, ta chưa có người sang nhận bàn giao. Tôi định cử anh sang đấy nhận và làm phụ trách luôn. Anh thấy thế nào?" Không biết đây là ngẫu nhiên hay là anh Tứ Hữu đã biết rõ cuộc đời của Ngọc từ một tù chính trị ở Sơn La bị lưu đày sang đảo Madagascar rồi được cơ quan tình báo An Lê chọn đi huấn luyện ở Calcutta để tung về Việt Nam hoạt động cho đồng minh chống phát xít Nhật. Nên anh Tứ Hữu mới chọn Ngọc làm giám đốc sở mật thám chăng? Nhưng thâm tâm thì Ngọc không muốn. "Thú thật anh, tôi là cán bộ chính trị. Cái nghề này tôi chưa quen. Hơn nữa tôi là dân Bắc Ninh, mới vào đây lần đầu. Các địa danh còn mù tịt, thậm chí tiếng Huế vẫn chưa hiểu hết. Thì tôi làm sao được việc đó?" "Cứ làm rồi sẽ quen hết. Anh xem đấy, ở đây chả ai quen cái nghề mật thám đâu. Chúng ta đều là những người ở tù mới ra cả. Giờ nhiệm vụ cách mạng trao cho, chúng ta phải nắm lấy và chung lưng đấu cật mà gánh vác thôi. Nếu chúng ta từ chối, thì chúng ta sẽ không làm tròn nhiệm vụ mà sứ mạng lịch sử trao cho chúng ta đâu." Thấy Ngọc có vẻ nghĩ ngợi, anh Tơ Hữu tiếp: "Đối tượng thì vẫn như cũ, nhưng vị trí của ta khác rồi. Ta có đảng, có chính quyền, lại có sức mạnh của toàn dân. Ta phải nắm giữ lấy bạo lực để bảo vệ cách mạng, chứ sợ gì?" Thế là hôm sau, Nguyễn Văn Ngọc sang tiếp thu sở mật thám. Từ tòa khâm đi tắt sang sở mật thám chỉ mấy chục thước. Nhà tên Xu Nhí, chánh mật thám Pháp cũ ở ngay sau đó. Một đại diện trong ủy ban công chức quản lý sở mật thám ra tiếp Nguyễn Văn Ngọc. Cuộc tiếp thật lịch sự, nhưng không có sự mật thiết và nồng nhiệt. Ai đã từng chứng kiến cuộc bàn giao như thế này mới thấy khó xử. Người đến không thể nhìn kẻ thù cũ của mình bằng sự thiện cảm ngay được. Thậm chí, cái bắt tay cũng phải đắn đo, vì biết đâu đây chẳng là những bàn tay đã nhầy nhụa tội ác rất ghê tởm rồi. Còn kẻ đón nhìn người đến với một tâm trạng hồi hộp, lo ngại, không biết rồi đây số phận mình sẽ được quyết định như thế nào, độ lượng hay nghiệt ngã. Để xua tan cái không khí nặng nề căng thẳng, Ngọc nói với mọi người: Tôi được Ủy ban Khởi nghĩa cử sang đây để tiếp thu thành quả của cách mạng đã giành được. Tôi biết, giữa chúng ta chưa thực sự hiểu nhau đâu, nên tôi phải nói trước để các anh hiểu là người cách mạng chúng tôi rất độ lượng và khoan dung. Trước đây, đất nước ta còn nô lệ, các anh vì miếng cơm manh áo mà lặn hụp trong dũng lầy. Nay đổi đời rồi, các anh cố gắng phấn đấu trở thành người công chức của cách mạng để phục vụ nhân dân cho thật tốt, lấy công mà xóa lỗi lầm. Những người cách mạng chúng tôi thích nhìn các anh trong hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Tôi mong rằng các anh cũng nghĩ thế. Dạ, chúng tôi hiểu. Vị đại diện nói. Rước anh lên phòng chánh mật thám đi. Một người nói. Không, cái đó để sau. Thú thật là trước nay tôi cũng chưa hiểu các anh làm thế nào cả. Giờ tôi muốn biết qua công việc các anh làm xem sao đã. Nên các anh ở đâu cứ giữ nguyên vị trí cũ. Tôi sẽ đến từng bộ phận để nghe các anh thuyết minh. Dạ được, nhưng anh muốn tới bộ phận nào trước à? Vị đại diện nói. Tôi muốn đến bộ phận nào mà trước đây tên chánh mật thám Sô Nhi quan tâm và chú ý nhiều nhất. Ngọc trả lời. Nếu thế xin mời anh tới phòng di động. Đấy là phòng quan trọng nhất mà Sô Nhi đặc biệt chú ý à. Đến phòng di động, Ngọc mới biết đây là phòng tập trung toàn bộ những báo cáo của bọn mật thám ở các nơi về. Chính ở đây là trung tâm dò la tin tức và phát hiện các đầu mối hoạt động của cán bộ ta để đàn áp. Công việc này ở đây là ai giỏi nhất? Ngọc quay hỏi vị đại diện. Thưa anh, ở đây có tay trước là người giỏi nhất và cũng là người tệ nhất. Nhưng chúng tôi bắt hắn hôm nay phải ở nhà không được đến đây. Vị đại diện trả lời. Thưa anh, hắn là một tên mật thám lợi hại nhất của Sô Nhi và tàn ác khét tiếng ở Quảng Trị. Đề nghị anh cho chúng tôi đi bắt à? Một người chừng ngoài 30 tuổi hăng hái nói. Các anh bắt được à? Ngọc hỏi. Dạ được, nếu anh ra lệnh thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ đi. Vị đại diện nói. Thôi được, cứ để đấy xem xét đã, không đi đâu mà vội. Ngọc nói. Nhưng ngay sau đó, Ngọc điện ra quản trị cho anh Trần Hữu Dực hỏi về tên mật thám này, thì anh Dực điện vào đề nghị cho bắt ngay, vì trước là một tên mật thám có nhiều nợ máu, cần nghiêm trị để đề cao chuyên chính và uy tín của chính quyền cách mạng, đồng thời cũng để gây niềm tin cho quần chúng, ngăn chặn kẻ ngã nghiêng muốn làm tay sai cho giặc. Thế là hôm sau, chỉ một câu ra lệnh của Ngọc, không đầy 4 tiếng đồng hồ, vị đại diện đến báo với anh là đã bắt được tên trước cùng toàn bộ hồ sơ tội ác đã lập xong. Và Tòa án Nhân dân Cách mạng Quảng Trị đã tuyên bố tử hình tên trước. Thấy số anh em này có nghiệp vụ, lại tự nguyện phục vụ cách mạng một cách hăng hái và hiệu quả như vậy, Ngọc quyết định thuyết phục và sử dụng họ. Sau tên trước, họ lại lục tìm trong đám hồ sơ phát hiện được tên Kinh. Theo Công giáo, cũng là một tên mật thám đắc lực của Sô Nhi, chính hắn đã chỉ điểm bắt đồng chí Nguyễn Chí Diễu. Với đầy đủ hồ sơ tội ác, Tòa án Nhân dân Cách mạng Huế đã tuyên án và xử bắn công khai tên Kinh, gây tiếng vang rất lớn trong quần chúng. Phong trào cách mạng như lửa đổ thêm dầu, cứ bừng bừng khí thế. Nhiều tên phản động lẫn trốn bị nhân dân phát hiện bắt nộp cho chính quyền cách mạng, làm cho nhiều tay chân của Pháp và Nhật rất hoang mang lo sợ. Tới khi Bảo Đại thoái vị, cả triều đình Huế sụp đổ, hầu hết quan lại đều ra trình diện trước chính quyền cách mạng. Có người còn tình nguyện hiến nhà và tài sản quý cho chính quyền mới. Ngày nào Nguyễn Văn Ngọc cũng phải dành thời gian tiếp dân để nghe phản ánh các tin tức hoạt động của bọn phản cách mạng và ý kiến xây dựng lực lượng công an. Có những nhà nho rất nhiệt tình và thẳng thắn như cụ Nguyễn Đình Ngân đến đề nghị chính quyền bỏ cái tên sở mật thám đáng ghét và ghê tởm ấy đi để thay là sở trinh sát cho dân dễ gần gũi và yêu mến hơn. Do ý kiến đó mà Công an Trung Bộ trong những ngày đầu cách mạng có tên là sở trinh sát. Lại có những người như cụ Thái Văn Toản, thượng thư bộ lại của triều đình Huế cũ, tìm tới gặp Ngọc, vẫn mang mũ cao, áo dài, đến phái anh rất trịnh trọng, y như vào chầu vua vậy. Trời ơi, tôi xin vái lại cụ. Giờ là chế độ dân chủ rồi, mà cụ lại cứ như biến chúng tôi thành những người của chế độ vương triều cũ. Em không tiện đâu cụ à. Ngọc nói và chạy đến đỡ cụ Thoảng dậy. Đây cũng chỉ là sự trân trọng tôn kính chính quyền của người dân chúng tôi thôi. Vì chưa biết cách cư xử theo khuôn phép mới, nên còn theo thói quen cũ. Nếu có sai sót, xin chính quyền lượng thứ. Cụ Toản trả lời. Qua những cuộc tiếp xúc như vậy, Ngọc mới hiểu sâu được tấm lòng tốt của người dân Huế và sự hà khắc khuôn phép rất phiền toái của chế độ vương triều cũ thật xa lạ đối với anh. Một hôm, Ngọc đang bận việc, thì người thường trực vào báo có con gái thượng thư bộ lại Thái Văn Toản đến đề nghị gặp giám đốc để trình bày một việc rất quan trọng. Ra tiếp, Ngọc thấy một cô gái độ 17-18 tuổi, mặt tròn, vẻ lanh lợi thông minh. Cô bẽn lẽn chào anh và nói: Thưa anh, em là Thái Thị Thu Ngoạn à? Vâng, tôi đã được tiếp xúc với cụ nhà, nay lại được gặp cô, thật là một vinh dự. Ngọc nói: Thưa anh, em có một việc riêng, đắn đo mãi, muốn nhờ anh chỉ giáo cho à. Việc gì, cô cứ tự nhiên trình bày đi, đừng ngại. Nếu giúp được cô, tôi sẽ sẵn sàng. Dạ, trước đây em có quen một người nước ngoài. Liệu giờ cách mạng có cho phép chúng em được tiếp tục quan hệ nữa không? Nhưng mối quan hệ đó là thế nào? Dạ, trên lĩnh vực tình cảm thôi. Trên lĩnh vực tình cảm thì chắc là được thôi. Chả ai cấm. Dạ, có cấm cũng khó đấy. Dạ. Nếu không có gì trở ngại, cô có thể cho tôi hỏi kỹ hơn một chút không? Dạ được ạ. Thế người nước ngoài mà cô quan hệ đó là Nhật hay Pháp? Dạ Nhật ạ. Người ta vừa mới thua. Đúng, họ vừa mới thua đồng minh. Nhưng ý chí phục thù của họ chưa chắc đã hết đâu, nên quan hệ ta phải khéo. Mà người cô quan hệ tên là gì nhỉ? Dạ, người ấy là Mayaru Debutri. Anh ấy chỉ là lính bằng giấy thôi à. Mayaru Debutri à? Có phải anh ta là sĩ quan liên lạc của tướng Ikawa không? Dạ phải ạ. Thế thì tôi biết anh ta lắm. Thỉnh thoảng anh ta vẫn đến đây làm việc với chúng tôi. Một sĩ quan trẻ, đẹp trai, trông hiền lành và tiếp xúc rất dễ cảm tình. Dạ, thế em vẫn được phép chứ ạ? Vừa lúc ta đang tìm cách tranh thủ các tướng tá quân đội Nhật đóng ở đây để họ ủng hộ và giúp đỡ cách mạng. Thì đây, một đường dây liên lạc rất hiệu lực tự nhiên đã đến với anh. Anh nghĩ phải tạo điều kiện giúp đỡ cô gái ngây thơ này mang tình yêu phục vụ cách mạng. Ngọc cười nửa đùa nửa thật đối với Thu Ngoạn. Đó là quyền của cô. Nhưng xin lưu ý một điều là cô chỉ được phép dành trái tim cho anh ta thôi. Còn khối óc thì lúc nào cũng phải dành cho tổ quốc đấy nhé. Dạ. Cô hãy giúp chúng tôi thuyết phục Đờ Bù Tri ủng hộ chính quyền cách mạng. Chỉ riêng việc đó cô làm tốt là cô đã dành khối óc phục vụ tổ quốc rồi đấy. Dạ, em xin hứa là sẽ làm tất cả những việc gì mà các anh chỉ giáo để được phục vụ tổ quốc ạ. Từ sau buổi tiếp xúc ấy, Nguyễn Văn Ngọc đã thông qua cô Thái Thị Thu Ngoạn để nắm Đờ Bù Tri, viên sĩ quan liên lạc trẻ tuổi của tướng Ikawa. Đờ Bù Tri đã bắt cầu để Ngọc gặp gỡ các viên tướng của Nhật và báo cáo các anh biết khá nhiều tin tức quan trọng của tưởng. Sau mấy ngày quân tưởng ồ ạt kéo vào Huế, Đờ Bù Tri đã đưa tướng Ioko Iyama đến gặp Ngọc. Tướng Ioko Iyama là đặc phái viên của Nhật Hoàng Mikayo, chỉ huy toàn bộ lực lượng quân sự ở vùng Đông Nam Á và là đại sứ đặc mệnh tại khu vực này. Ioko Iyama, độ ngoài 50, người to lớn bề dệ, bảnh trai, nói tiếng Pháp rất thạo và có cô vợ Pháp rất trẻ và xinh. Tiếp xúc với Nguyễn Văn Ngọc, tướng Ioko Iyama hỏi: Ông có suy nghĩ gì về đạo quân của thống chế Tưởng Giới Thạch kéo vào đất nước ông không? Thưa ngài, tôi không nghĩ đó là một đạo quân. Ấy thế, nhưng họ vẫn cứ là một đạo quân. Một đạo quân chiến thắng mới lạ chứ. Tướng Ioko Iyama cười khẩy một cách mỉa mai rồi chua chát tiếp. Kể ra trong lịch sử nhân loại, đôi lúc cũng có những trang phi lý đến hài hước, nhưng buộc chúng ta cứ phải thừa nhận. Cho nên tôi nghĩ rằng sự thắng thua trong chiến tranh là một định mệnh. Bí tướng Ioko Iyama đang tự bào chữa một cách khôn khéo cho cuộc đầu hàng nhục nhã của mình. Nguyễn Văn Ngọc liền nói: "Thiện nghĩ của tôi có lẽ khác ngài. Tôi cho rằng lịch sử có quy luật của nó. Anh định lý giải tiếp quan điểm chính trị của mình, thì Ioko Iyama đã khôn khéo chuyển sang vấn đề khác. Hôm nay đến gặp ông, không phải tôi có ý định nói về những chuyện đã qua, mà tôi đến đây với mục đích bàn về những mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta. Trước hết tôi muốn đóng góp với chính phủ các ông về các vấn đề xây dựng nhà nước. Điều thứ nhất là các ông không nên dùng tiền Đông Dương nữa, vì thứ tiền đó trong nhà băng của chính phủ Pháp thiếu gì. Các ông in và phát hành tiền Việt Nam để mà dùng thì tốt hơn. Chính phủ tôi cũng đang nghĩ tới điều đó. Nhưng tiền in ra phải có hàng hóa và vàng bảo lãnh chứ." "Không cần phải thế đâu. Đất nước các ông độc lập rồi, chính phủ các ông có uy tín với dân chúng, các ông cứ in mà dùng thôi." "Vâng, tôi sẽ lưu ý đến ý kiến ngài." "Điều thứ hai là các ông nên định ra các thứ thuế mà thu đi. Chứ các ông bỏ hết như thế thì chính phủ lấy tiền đâu mà chi?" "Đúng. Điều góp ý đó của ông thật sâu sắc. Quả là chính phủ chúng tôi còn mới mẻ quá, chưa nghĩ ra hết mọi thứ khó khăn như vậy đâu." "Điều thứ ba là vấn đề vận tải. Đây là huyết mạch của một đất nước. Trong khi xe cơ giới của các ông còn ít ỏi, các ông dùng tàu hỏa cũng chẳng chở được bao nhiêu. Giữa lúc đó, các ông lại có một bờ biển bao la, sông ngòi chằng chịt, rất thuận lợi cho việc sử dụng tàu thủy. Vận tải thủy vừa rẻ lại được nhiều, có thể chở hàng vạn tấn, lợi lắm chứ. Đó là ba điều tôi muốn đóng góp với các ông." "Rất cảm ơn ngài về những điều góp ý quý báu vừa rồi." Sau cùng, tướng Ioko Iyama mới đặt vấn đề xin chính quyền cách mạng thả một số binh lính Nhật bị ta bắt ở cửa Việt. Việc này Nguyễn Văn Ngọc đã nắm được chủ trương của trên từ mấy hôm trước, nên anh cũng yêu cầu tướng Ioko Iyama trao cho một số vũ khí trước khi bàn giao lại bọn thưởng. Mới đầu tướng Ioko Iyama còn lấy lý do là vũ khí đều có ghi trong sổ sách, không thể thiếu được lúc bàn giao. Nhưng sau Ngọc giải thích và bày cách nói là vũ khí bị mất do bị du kích Việt Nam bắt người rồi đột nhập lấy đi, thì tướng Ioko Iyama mới chấp thuận. Sau buổi ấy, chính Đờ Bô Tri lại đưa người của ta ra Khe Sanh để giao vũ khí. Khi về gặp Ngọc, Đờ Bô Tri khoe là anh ta đã chọn giao cho ta những thứ vũ khí tốt nhất. Mỗi lần Đờ Bô Tri giúp ta được việc gì đều đến nói với Ngọc, vẻ thích thú và hăng hái. Đờ Bô Tri trở nên quen thân và vui vẻ. Ngọc liền nửa đùa nửa thật nói: "Ở Việt Nam tôi thường có câu, trai làm lấy vợ, thợ làm lấy công. Anh sắp trở thành con rể tương lai của Việt Nam rồi. Anh phải cố gắng làm hết sức mình để giúp Việt Nam đấy." "Đó là nghĩa vụ của tôi. Cho dù không phải rể của Việt Nam, tôi cũng vẫn sẵn sàng làm hết mình để giúp đỡ các anh trong lúc này. Chúng ta cùng hướng về một châu Á tự do kia mà." Khi bọn tàu tưởng âm mưu tìm cớ gây rối để giúp bọn tay sai Việt Nam Quốc Dân Đảng treo cờ lập trụ sở, nổi dậy ở Huế, thì Đờ Bô Tri đến báo. "Bọn tưởng nó chuẩn bị đem quân đột nhập vào một số cơ sở của các anh, đặc biệt là trường kỹ nghệ là nơi nó tới để tìm vũ khí và gây sự đấy. Các anh liều mà đối phó." Ta liền cấp tốc thực hiện giường không nhà trống, bí mật trấn áp bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng có ý đồ ngóc đầu dậy. Quân tưởng đi đến đâu cũng thấy vắng tanh, không có tay chân để dựa. Sông Hương sầm quất nhộn nhịp bến thuyền là thế, nhưng trong những ngày đó vắng lặng không một bóng người. Bọn tưởng đi giữa cố đô Huế mà như đi trên đất chết. Chúng không tìm kiếm được gì, chúng quản rồi rút. Kế hoạch đột kích đã gây sự lật đổ chính quyền cách mạng, đưa bọn tay chân lên của bọn tàu tưởng hoàn toàn phá sản. Tướng Nhật Ikawa biết chuyện, đến gặp Nguyễn Văn Ngọc, tươi cười nói: "Các ông giỏi thật. Các ông làm phá sản các âm mưu gây sự và lật đổ của họ đấy. Không hiểu các ông đã làm cách nào mà biết các hoạt động của họ và vận động dân chúng di chuyển nhanh chóng thế." "Thưa ngài, tin tức hoạt động của họ chúng tôi lấy từ nhiều nguồn, trong đó có cả những người Nhật rất thiện chí nữa đấy. Quân đội tưởng sẽ còn gây khó dễ với các ông nhiều đấy, nhất là các chuyến tàu các ông chở vũ khí vào Nam Bộ để đánh nhau với người Pháp là các ông phải hết sức cẩn thận. Họ đang đề nghị quân đội chúng tôi đưa họ đi khám đấy." "Cảm ơn ngài cho biết tin quan trọng đó. Nhưng ngài có thể cho quân đội của ngài giúp chúng tôi việc này không ạ?" "Được, thú thật với ông, tôi rất có cảm tình với người Việt Nam và chính phủ Cụ Hồ. Quả nhiên mỗi lần bọn tưởng đòi đi khám tàu thì Đờ Bu Tri lại sang thông báo cho ta. Ta lại cho Đờ Bu Tri biết chuyến tàu nào có vũ khí, chuyến tàu nào không và toa nào có, toa nào không, để Đờ Bu Tri báo cho quân đội Nhật dẫn bọn tàu tưởng lên khám ở các toa không. Cứ thế, ta chuyển rất nhiều vũ khí trên các chuyến tàu vào Nam, nhưng bọn tưởng không hề phát hiện được. Mặt khác, qua Đờ Bu Tri và tướng Ikawa, ta còn chuyển một số tiền vàng và vũ khí mang cho anh em kháng chiến Lào ở Savannakhet bằng xe vận tải của quân đội Nhật. Giao liên của ta đi về rất an toàn. Khi quân đội Nhật bàn giao vũ khí cho tưởng, Đờ Bu Tri đến gặp Ngọc nói: "Bọn nó chọn để riêng từng loại, loại xấu nó vào sổ sách, còn loại tốt nó không ghi. Chắc là nó để bán cho Pháp hoặc cho các anh thôi. Các anh thiếu thì đến mà mua, nó bán đấy." Ngọc liền báo cho bên quân đội cử người sang bắt mối để mua. Anh Dân được cử đi bắt mối và đã mua trót lọt được 2 chuyến vũ khí của tưởng. Mấy hôm sau, Đờ Bu Tri lại đến gặp Ngọc báo: "Vũ khí trong kho của nó để riêng hết nhãn rồi. Nó có gọi bán thì các anh đừng mua nữa, mà bị nó lừa đấy." Ngọc kịp thời báo ngay cho anh em ta biết, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì. Có thể vì chủ quan coi thường giá trị nguồn tin nên không đề phòng, mà mấy hôm sau anh Dân bị bọn tàu tưởng lừa cướp hết tiền và giết mất tích. Từ đó, Ngọc càng xác định tin tức Đờ Bu Tri cung cấp là hoàn toàn chính xác. Nhưng rồi quân đội Nhật buộc phải rút khỏi Đông Dương. Nhận lệnh về nước, tướng Ikawa cùng sĩ quan tham mưu kim thông dịch Nakahara, Minh Ngọc đến gặp Nguyễn Văn Ngọc. "Thú thật với ông, quá nửa cuộc đời phấn đấu cho binh nghiệp, chưa bao giờ tôi nghĩ tới đầu hàng. Thế mà giờ tôi phải chịu chung số phận ấy. Tôi đau khổ lắm. Danh dự người lính không cho phép tôi trở về tổ quốc trong lúc này. Tôi muốn sửa chữa những gì gọi là sai lầm và xóa đi những ô nhục ấy bằng chính danh dự người lính trong những cuộc chiến đấu mới trên đất nước ông, để quãng đời còn lại của tôi không phải hổ thẹn nữa." Giọng của tướng Ikawa sôi nổi, mạnh mẽ hơn. "Như thế có nghĩa là ngài muốn ở lại Việt Nam để cùng chúng tôi chiến đấu chống quân đội Pháp xâm lược?" "Dân, đúng như vậy. Xin ông cho phép cả tôi được ở lại nữa." Quan ba tham mưu Nakahara dội xen vào. Tướng Ikawa cho biết thêm là một số chiến hữu của ông cũng có nguyện vọng rất muốn ở lại chiến đấu bên cạnh quân đội Việt Nam. "Rất cảm ơn tấm lòng cao cả của ngài và của đồng đội ngài. Tôi xin lĩnh hội và sẽ đề trình lên chính phủ của tôi xét." Tướng Ikawa trở về với Nakahara bằng xe quân sự, để lại chiếc xe riêng của mình, với đầy đủ chìa khóa và bản hướng dẫn để ủng hộ cách mạng. Rồi kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ. Huế trở thành một mặt trận khá ác liệt. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Ngọc vẫn tiếp tục. Tôi hỏi anh thêm về tướng Ikawa và Nakahara, và về mối tình của Mayaru Đờ Bu Tri với cô Thái Thị Thu Ngoạn. Tướng Ikawa được chính phủ ta chấp thuận cho ở lại trong lực lượng quân đội Việt Nam, cùng một số sĩ quan Nhật là chiến hữu của ông ta nữa. Và ông đã thực hiện đúng lời thề danh dự của mình. Anh Ngọc nói nhỏ nhẹ và chậm rãi. Quả thực, cuộc đời mặc áo lính còn lại sau này của tướng Ikawa không hề hổ thẹn, nó còn rực rỡ nữa. Ông ta đã song sáo trực tiếp tham gia đánh nhiều trận và chiến đấu rất dũng cảm. Cuối cùng năm 1948, ông đã hy sinh anh dũng cùng 4 chiến hữu nữa tại mặt trận Quảng Ngãi. Nói tới đây, anh Ngọc dừng lại thở dài, hạ giọng. Hồi đó nghe tin tướng Ikawa hy sinh, những người quen biết ông ai cũng thương tiếc. Đúng là một vị tướng dũng cảm đầy nghĩa khí, biết trọng nhân phẩm và danh dự. Ấy thế mà hơn nửa đời người bị chủ nghĩa phát xít vào cơn lốc chiến tranh, trở thành tên tội phạm. Đến khi sống chiến đấu bên cạnh những người Việt Nam yêu nước, ông mới tìm ra được ý nghĩa cuộc đời thì lại sớm hy sinh. Thế còn Nakahara? Tôi hỏi. Nakahara cũng được chính phủ ta chấp thuận cho ở lại. Nhưng anh ta ở mặt trận Bình Trị Thiên một thời gian, rồi chuyển về chiến khu Việt Bắc. Sau này tôi về đó thỉnh thoảng có gặp anh ta. Mãi đến năm 1952, Nakahara mới về Nhật. Còn Mayaru Dobuchi? Mayaru Dobuchi về nước ngay hồi còn ở Huế. Lúc đó anh ta cũng rất muốn ở lại, nhưng nghe đâu gia đình không đồng ý, buộc anh ta phải về. Giờ anh ta vẫn còn sống, thỉnh thoảng có gửi thư cho tôi. Mới đây, tôi cũng vừa nhận được thư của anh ta. Để chứng minh, anh Ngọc lấy thư của Dobuchi đưa tôi xem. Kính thưa quý vị, đến khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, lực lượng cảnh sát vô nghĩa dẫn dắt nhận được lệnh phải rút khỏi Hà Nội. Trước khi chia tay anh Thái, người cộng sự đắc lực từng giàu sanh ra tử với mình, họ có cuộc gặp mặt thân tình. Anh Nghĩa khuyên Thái ở lại Hà Nội, lợi dụng sự quen biết rộng rãi để giúp ích cho công cuộc kháng chiến. Trước mắt anh Thái có thể sử dụng các băng nhóm để phá rối hậu phương của địch. Việc quan trọng hơn hết là bằng mọi giá, anh Thái phải lọt vào hàng ngũ địch để thu thập tin tức cung cấp cho chính quyền cách mạng. Rồi khi quân Pháp chiếm được Hà Nội, anh Thái đã từng bước tiếp cận với các quan thầy và được nhận vào làm ở phòng nhì. Không ngại khó khăn, không quản gian nan và ước muốn nhận chỉ đạo từ Trọng Nghĩa, anh Thái đã vượt vành đai trắng để ra khu căn cứ ở Giang Hà Nội. Gặp được anh Nghĩa, Thái vui mừng ra mặt. Anh báo cáo lại tình hình những ngày qua và việc được tên thiếu tá tình báo Pháp đưa ra thu nạp vào nhóm. Kể từ đó, anh Thái thường xuyên ra vào căn cứ với hai nhiệm vụ rất cụ thể. Anh làm nhịp cầu để đưa A-14, A-16 thâm nhập vào hàng ngũ địch, kết hợp với các cơ sở hoạt động nội tuyến, báo cáo cho Trung ương biết kế hoạch đánh phá khu căn cứ ở Thanh Hóa, và nhờ đó quân ta có phương án đối phó thành công. Có lần bị địch bắt ra tấn dã man, nhưng anh Thái vẫn kiên quyết không khai ra ai là người đứng sau anh. Nhờ khéo ăn nói, nên anh Thái được trở lại làm việc phòng nhì cho đến ngày thực dân Pháp rút về nước. Hãy cùng tiếp tục đón nghe phần 12 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo hoạt động của Trọng Nghĩa trong giai đoạn mới. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.